Hokage chi bất diệt kim thân. Tác giả: Đại Ngưu Ma Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 95, chương 56, tứ đại mục thăm dò. Trầm ngâm một lát, Uzumaki Tamajitsu không có ở dừng lại, nhìn qua tĩnh mịch rừng cây, cười nhạt một tiếng, đi thẳng vào. Sau một lát, tại một chỗ rộng rãi khu vực bên trong, hắn chậm rãi ngừng lại, yên lặng nhắm mắt lại. Mà đồng thời, tại hai tay của hắn ở giữa, một đạo thủ ấn tại liên tục ngưng kết, dẫn động từng tia chakra đang chậm rãi lưu động. Sau đó, đột nhiên thủ ấn của hắn biến đổi, ngưng tụ thành một đạo chưa ấn. Lập tức, một sợi chakra đang cố ý khống chế hạ đột nhiên tích lũy bắt đầu chuyển động. Dần dần bao khỏa quanh thân, biến thân thuật, đụng, nhàn nhạt chakra xương khói tràn ngập. Uzumaki Tamajitsu thân hình trong nháy mắt cải biến, một lần nữa huyễn hóa thành cũng đủ huyền ngựa. Loại này cấp thấp nhất nhẫn thuật chỉ có một cái thủ ấn. Lấy tinh thần lực của ta khống chế chakra có thể trong nháy mắt học được. Nhẹ nhàng thở ra một hơi, Uzumaki Tamajitsu giải trừ biến thân thuật. Nhưng loại này phụ trợ nhẫn thuật đối với thực lực đề cao cũng không có rõ rệt hiệu quả. Bất quá, chấm ngoặc kép, nếu là có thể tìm kiếm xuất thủ ấn cùng chakra ở giữa huyền diệu, liền có thể tự hành sáng tạo ra nhẫn thuật. Điểm này, ninja học viện thời gian đến là không có lãng phí hết. Nhưng, hiện tại mà nói, vẫn là đao thuật có thể trực quan tăng lên thực lực của ta. Là thời điểm tu hành xong đao lưu áo nghĩa. Cảm thấy im lặng nghĩ đến, Uzumaki Tamajitsu hai tay chậm rãi rút ra bên hông lưu ly. Tâm niệm vừa động, một sợi tinh thần lực trong nháy mắt bám vào tại trên thân đao. Chỉ một thoáng, một đạo đạo thanh tích cầu văn hiện ra ở đáy mắt. Một tay bạt đao thuật tăng lên đến hai tay bạt đao thuật. Liền trở thành song đao lưu cư hợp trảm kích la sinh môn. Đây là lưu ly trên đao đặc hữu đao thuật bí kỹ. Không giống với một thanh đao cư hợp, song đao lưu cư hợp độ khó càng thêm rườm rà. Nhưng ở kim thân biến hóa phía dưới, Uzumaki Tamajitsu lại có thể có được nhiều cánh tay đến phụ trợ hoàn thành. Điểm này, đối với song đao lưu uy lực đồng dạng không có chút nào hao tổn. Mà hắn cũng có nắm chắc có thể thuận lợi thi triển mà ra. Chậm rãi thở ra một hơi, Uzumaki Tamajitsu mở ra con ngươi. Nhìn trong tay song nhận, một vòng hàn mang từ đáy mắt của hắn phiêu nhiên mà qua. Xoát, đột ngột ở giữa, một cỗ sáng chói kim sắc từ hắn quanh thân chậm rãi tiêu tán mà ra. Ngay sau đó nồng đậm kim loại chakra ăn mòn toàn thân của hắn chỗ. Huyết nhục kim loại hóa, kim sắc như nước tản ra, lóng lánh nhàn nhạt quang hoa, mà từng tia ngưng lệ chi khí cũng đang chậm rãi thức tỉnh. Giờ phút này, tại một chỗ rậm rạp đại thụ ở giữa thân cành chỗ, một đạo tàn ảnh đột nhiên lấp lóe mà hiện, lộ ra Namikaze Minato thân ảnh. Nhìn qua thân thể phía trước không đủ 10 mét Uzumaki Tamajitsu. Ảnh phân thân Kage Bunshin Namikaze Minato ánh mắt ngưng tụ, nhàn nhạt tự nói, vết máu năng lực A, có thể đánh bại Mộc Độn. Vẻn vẹn từ công kích tiềm lực đến xem, tựa hồ đã siêu việt Mộc Độn đâu. Ân, đột nhiên, thần sắc của hắn khẽ nhúc nhích, chậm rãi lộ ra một vòng ý cười. Lập tức hai tay kết ấn, xoát một tiếng một cỗ nhỏ xíu chakra ba động hiện lên. Namikaze Minato ảnh phân thân Kage Bunshin chậm rãi phát sinh biến hóa. Vẻn vẹn trong nháy mắt, thân thể của hắn liền hoàn toàn biến hóa. Trở thành một đạo xa lạ thiếu niên thân ảnh. Dạng này đến là có thể trắc nghiệm một cái. Nhỏ xíu nói nhỏ lấy, hắn từ bắp đùi một bên chậm rãi rút ra một viên bốn góc shuriken. Run tay văng ra ngoài. Xoẹt, bén nhọn gào thét âm thoáng qua tức thì. Trong nháy mắt tiếp cận Uzumaki Tamajitsu trước ngực vị trí. Cái này một viên shuriken tốc độ lại mau kinh người đến cực điểm. Ân. Nơi này lại còn có người. Chủ quan. Phía dưới. Đột nhiên gặp tập kích. Uzumaki Tamajitsu sắc mặt đột biến. Tay phải lưu ly đao vẻn vẹn tới kịp run lên. cái kia một viên shuriken liền, binh, một tiếng đánh vào ngực vị trí. Sau đó bị trong nháy mắt bắn bay. Mà mặc dù cái viên kia shuriken vẻn vẹn đâm vào một điểm bạch ngấn, nhưng ẩn chứa trong đó cỗ lực lượng kia lại làm cho cái sau thân thể hơi chấn động một chút. Lảo đảo lùi lại mấy bước. Cùng lúc đó, một đạo tấn mãnh như điện chớp thân ảnh đột ngột xuất hiện tại hắn phần lưng. Bắt chói lấy cuồng bạo gió táp. Một tay cầm shuriken, đâm về phía Uzumaki Tamajitsu phần cổ động mạch. Thời gian tựa như dừng lại. Sắc bén shuriken gai nhọn dần dần tiếp cận Uzumaki Tamajitsu, biến hóa làn da màu vàng óng. Bỗng nhiên, một cỗ chấn động hư không tinh thần lực ầm vang khuếch tán. Uzumaki Tamajitsu ngũ giác tỉnh táo rét lạnh. Tại trong nháy mắt đem tinh thần lực bao phủ mà lên. Kim loại thao túng. Ông, tựa như đánh chúng vào một tầng vô hình kết giới. Cái viên kia shuriken đột nhiên có chút dừng lại. Bị một cỗ trống rỗng xuất hiện lực đạo ngăn lại ngại. Shuriken phong mang đứng tại Uzumaki Tamajitsu trên cổ. Sau đó cũng không còn cách nào tiến thêm. Ân, loại năng lực này cũng là vết máu thể hiện a, trầm thấp thanh tuyến bên tai bên cạnh chậm rãi vang. Lên, lập tức một luồng kình phong lại lần nữa tập kích mà tới. Uzumaki Tamajitsu con người đột ngột trợn. Từng tia băng hàn chi ý lấp lóe mà qua. Cái này đột nhiên xuất hiện địch nhân. Ý thức chiến đấu bén nhạy đáng sợ. Tựa hồ thời khắc đều duy trì nội tâm tỉnh táo. Có thể ngay đầu tiên làm ra chính xác nhất xuất kích thủ đoạn. Nếu như không phải cố ý bảo tồn thực lực. Như vậy chỉ có một cái khác khả năng. Người này là một trời sinh chiến đấu thiên tài. Có lẽ, cả hai kiêm hữu. Tưởng niệm đến tận đây. Uzumaki Tamajitsu tựa hồ không có né tránh thời gian. Dứt khoát liền nhắm lại con ngươi. Có lẽ là một trong chốc lát. Có lẽ là tập kích người động tác không hiểu có chút một cái dừng lại. Tóm lại, tại một cỗ tròn trịa kim sắc chakra dâng lên thời khắc. Cái kia một cái đột kích người tự nhận 100% trúng đích thẳng đạp lại từ Uzumaki. Tamajitsu phần eo một bên ở giữa lẻn qua. Tựa hồ có một cỗ lực lượng vô danh ảnh hưởng tới công kích quỹ tích. Khó nói, ánh mắt của hắn đột nhiên nhìn về phía Uzumaki Tamajitsu quanh thân có chút tiết ra ngoài chakra. Trong lòng hiện lên một tia hiểu rõ. Quả nhiên là có thể phá giải nhu quyền thuật thể thuật. Quỷ dị đáng sợ, mà lúc này, Uzumaki Tamajitsu tay phải đột nhiên triệt thoái phía sau. Trong tay lưu ly lưỡi đao ngược lại cầm lấy hóa thành một vòng điện mang. Theo quay người thời khắc, trong nháy mắt hướng về hậu phương chém ngang mà qua. Két, thanh thúy chặt đứt tiếng vang lên. Uzumaki Tamajitsu thần sắc biến đổi. Âm thanh này cũng không phải chém trúng nhân thể cảm giác. Bang lang, sau lưng vật thể ném đi. Tại một trận nhàn nhạt chakra trong xương khói hóa thành một đoạn bị chém đứt cây gỗ khô. Thế thân thuật Kawarimi, Uzumaki Tamajitsu con người chăm chú co rụt lại. Thế thân thuật Kawarimi đồng dạng là có thể từ ninja học viện học được đê giai nhẫn thuật. Mặc dù đồng dạng là e cấp bậc cấp thấp nhẫn thuật. Nhưng công hiệu dùng nhưng lại xa xa không phải biến thân thuật có thể so sánh. Với lại, thế thân thuật Kawarimi có thể theo lấy thực lực tăng lên mà dần dần rút ngắn sử dụng thời. Gian. Từ ban đầu 5 giây dần dần giảm dần, mà vừa rồi, tại Uzumaki Tamajitsu quay người chém ngang Setsuna, thời gian Zetsu đối không có siêu việt 1 giây đồng hồ. Tại không đủ 1 giây ngắn ngủi trong chốc lát thành công dùng ra thế thân thuật Kawarimi. Mặc dù Uzumaki Tamajitsu trở thành ninja thời gian không dài, nhưng cũng biết nói, đây là số rất ít tinh anh thượng nhẫn thả có được thực lực. Một sợi nhỏ xíu gió lạnh từ trong rừng thổi phật mà qua. Để Uzumaki Tamajitsu không tự kìm hãm được có chút nheo lại đôi mắt. Mà đồng thời, tại thời khắc này, tinh thần lực của hắn trong đầu ầm vang gào thét. Trong nháy mắt khuếch tán ra ngoài. Xung quanh hết thảy che lấp đều nhất nhất ánh vào nội tâm ở giữa. 10 mét, 20 mét, 30 mét, cho đến 100 mét phạm vi. Vậy mà đều không có phát hiện kẻ tập kích tung tích. Đột nhiên, Uzumaki Tamajitsu giật mình trong lòng. Xung quanh không có. Như vậy chỉ có trên dưới hai vị trí. Xoát. Đột nhiên, một đạo huyễn ảnh từ Uzumaki Tamajitsu dưới chân đột nhiên xuất hiện. Sau đó bộp một tiếng cầm cái sau cổ chân. Đồng thời một cỗ trầm muộn tiếng quát khẽ vang lên. Độn thổ. Trong lòng chém đầu chi thuật. Hô. Như là thời không gian chuyển đổi. Theo nhẫn thuật phát động. Uzumaki Tamajitsu trước mắt tràng cảnh trong nháy mắt biến hóa. Hoa. Một bóng người từ trong lớp đất dâng lên. Sau đó Uzumaki Tamajitsu thân ảnh bị hút vào phía dưới mặt đất. Ngươi. Thất bại nữa nha. Dần dần mờ tối trong rừng. Cái kia đạo kẻ tập kích thân ảnh chậm rãi triển lộ. Đó là một tên thân hình cao gầy. Bộ dáng thiếu niên thông thường. Ước chừng 11-12 tuổi. Giữ lại một đầu màu vàng kim nhàn nhạt sợi tóc. Phá lệ bắt mắt. Nhưng mà, tại hắn vừa mới nói xong thời khắc. Cầm bị kéo xuống dưới đất Uzumaki Tamajitsu lại ầm ầm một tiếng biến hóa trở thành một đoạn cây gỗ. Khô, cái gì? Thế thân thuật Kawarimi, lúc nào, thiếu niên sắc mặt trong nháy mắt kinh ngạc, mà ngay sau đó liền cảm thấy một cỗ sắc bén khí tức bao phủ mình. Mặc dù không biết được ngươi là ai, Ruth, Can, hoặc là cái khác, nhưng ngươi đem rất vinh hạnh chứng kiến ta đao thuật mới nhất áo nghĩa. Song đao lưu, cư hợp la sinh môn, lãnh đạm, rét lạnh đao, tại trong nháy mắt liền từ trên cao rơi xuống. Chẳng biết lúc nào, Uzumaki Tamajitsu trước ngực lại lần nữa duỗi ra một cánh tay. Tay trái của hắn thật chặt nắm trong tay vỏ kiếm. Tay phải cùng trước ngực kim loại bàn tay đều riêng phần mình nắm chặt một thanh lưu ly đao. Một cỗ sắc bén tựa như đâm rách không khí khí tức một mực khóa chặt lại phía dưới thiếu niên thân. Ảnh, sau đó, Uzumaki Tamajitsu trong nháy mắt rút đao. Hai đạo ánh sáng chói mắt hiện lên đao hình tung hoành rảo sát xuống. Lần này, không còn là hạ nhẫn khảo hạch thời khắc. Đột nhiên hiện ra bốn đao lưu cư hợp. Vẻn vẹn chỉ là bốn đạo cư hợp chảm khí mang chém qua. La sinh môn áo nghĩa ở chỗ hai đạo cư hợp khí chảm phối hợp lẫn nhau răng khắp nơi từ đó sinh ra. Một đạo thông hướng tử vong con đường dây. Bất luận kẻ nào đều không thể tránh né. Trong nháy mắt kia mà qua tử vong chi quang. Đau thật là nhanh. Nhìn xem cái kia ầm vang mà tới sắc bén đau mang. Phía dưới thiếu niên lông mi cau lại. Lập tức lại nhẹ nhàng cười một tiếng. Chậm rãi nhắm lại con ngươi. Thế thân. Không có tìm được đâu. Như vậy chỉ có dạng này. Xoát. Hai thanh giao thoa không nghỉ đau mang trong nháy mắt đánh vào đại địa phía trên. Ở trong rừng rậm nhấc lên một trận nồng đậm bụi mù chi khí. Không có chém chúng a. Mới một cái kia thuật là. Uzumaki Tamajitsu chậm rãi rơi xuống đất. Trong mắt của hắn có chút đóng chặt. Từng tia tinh thần lực hình ảnh từ tứ phía chỗ truyền lại mà đến. Phi lôi thần. Mà Konoha có thể như vậy quen thuộc vận dụng phi lôi thần chỉ có một vị. Đương thời thứ đệ tứ Hokage Namikaze Minato. Im ắng trầm ngâm, Uzumaki Tamajitsu ánh mắt mở ra nhìn phía một chỗ phương vị. PS, mặc dù từ trang đầu đẩy mạnh bên trong xuống, nhưng vẫn là hy vọng một tuần này thành tích đừng quá kém. Ân, có phiếu bằng hữu, cầu ủng hộ, cầu đánh giá 9 đến 10 điểm ở cuối chương. Đây là động lực to lớn nhất dành cho Converter. Một hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.